Mặt thế chi chủ thần không gian. Tác giả, Ái Cật Diện Đích Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, thứ 34 chương. Thứ 34 chương, rát, cạch tới, Giản Ngôn mở mắt ra. Lại chưa gặp được phía trước có cái gì giao nhau giao lộ tồn tại. Nhưng thật ra thấy được đông nghịt một đám tang thi cùng biến dị sinh vật tổ hợp đại quân chúng nó. Là từ đâu tới đây? Giản Ngôn cũng lười đi để ý tới. Mặc dù đó là nàng hỏi, người trong xe 10 chung có ít nhất 9 cũng trở về đáp không được. Ôi ôi, gào khóc, ngao, các loại thanh âm xàm tạp cùng một chỗ. Này đôi lâu lắm không có đụng tới mới mẻ thức ăn dã thú ma quỷ các từng người một nhe nanh múa vuốt. Hưng phấn tình khó có thể ức chế, chỉ muốn thế nào nhào tới, đem kia tràn đầy mới mẻ huyết nhục mùi hương đại gia hỏa triệt để xé nát. Sau đó nuốt vào trong bụng mặt đi, thơm quá, hảo ngọt hơi thở, kia là sinh mệnh vị đạo nhìn thấy này đông nghịt một đám ma quỷ dã thú tổ hợp. Giản Ngôn trong lòng cười khổ, vô ý thức đè thắt lưng bụng bộ vị, sau đó đứng lên. Song tay đã án lên chính mình tùy thân mang theo hai thanh chân chó đao. A, địa ngục sứ giả, tới từ địa ngục sứ giả, mau rút lui a, chạy mau a, bén nhọn chói tai giọng nữ làm cho Giản Ngôn có chút tâm phiền. Nhưng nếu chỉ là như vậy, nàng còn không đến mức đi để ý tới đối phương, nhưng nữ nhân này cũng không biết là đột nhiên phát cái gì điên. Cư nhiên đang nhìn đến Giản Ngôn hai chân thượng cột chân chó đao lúc. Liều lĩnh liền hướng nàng đánh tới. Vốn Giản Ngôn tuyệt đối là có thể né tránh. Nhưng trên xe lúc này đột nhiên, phanh, một tiếng chợt một trận lắc lư. Tảng lớn bóng đen ở đụng lên xe đầu thủy tinh lúc. Cũng làm cho Giản Ngôn thân thể ở hoảng loạn đoàn người đẩy đẩy hạ mất đi cân đối cùng cơ hội tránh. Né. Cạch một phen chân chó đao bị nữ nhân kia nhân cơ hội đoạt quá khứ. Sau đó hay bởi vì đẩy đụng duyên cớ không có thể cầm chắc rơi trên mặt đất. Lại bị người còn lại cướp đi. Cuối cùng thẳng thắn phi phá cửa sổ miệng. Chỉ chưa Giản Ngôn tức giận mà có chút thương tiếc ánh mắt đuổi theo nó thân ảnh rời đi. Chết tiệt nàng thiện sử song đao. Cũng chỉ có như thế hai thanh thuận tay bảo bối vướng mắc. Hiện tại lại cứ như vậy đã đánh mất thứ nhất lực sát thương cứ như vậy bị hung hăng lột bỏ phân nửa. Giản Ngôn thiếu chút nữa liền khống chế không được chính mình đáy lòng kia luồng khổng lồ lệ khí. Nếu như không phải nàng quá mức lý trí, có lẽ sẽ trực tiếp động thủ sát nhân sâu làm cái hô hấp. Thân thể một lần nữa đứng vững hậu, Giản Ngôn trực tiếp thân thủ đầy. Nhưng đem mấy tiến đến bên người nàng cả trai lẫn gái đẩy được một trận lảo đảo. Trực tiếp lui về phía sau 3-4 bộ xa. Sau đó liền như vậy hai chân như đinh bàn đứng ở xe lối đi nhỏ thượng. Không cần dùng tay chảo vật. Tùy ý xe thế nào lay động va chạm liền là không thể dao động nàng mảy may. Đầu xe chỗ thủy tinh thượng một trận kỳ rung động. Kia chỉ vừa rồi mãnh nhào lên biến dị tang thi chính cách thủy tinh cùng tài xế hai mắt đối chừng. Ám hồng sắc làn da, khô quắt cơ thể lại có lưu tuyến đường chặt thực độ cung. Đại trương trong miệng chảy hạ tảng lớn hoàng lục nùng dịch. Huyết hồng đầu lưỡi tượng xà tím như nhau tham tiền tham hậu. Cặp kia ám hồng sắc khát máu trong con ngươi cư nhiên mang theo một mặt tàn nhẫn tà ác diễu cợt. Trêu tức. Dãy dụa đi, các ngươi càng là thống khổ, càng dãy dụa, ăn mới càng thêm mỹ vị nếu như này chỉ T3 có thể nói. Tư tưởng lại thành thục điểm, nó một điểm sẽ nói như vậy, Giản Ngôn mắt ở đứng vững một khắc kia liền chăm chú nhìn thẳng nó. Mặc dù không phải khống chế hình mà là tốc độ hình, nhưng này chỉ T3 trí tuệ cùng khống chế năng lực chỉ sợ cũng không thấp. Đây là một cái thành thục cao giai T3, nếu như nó không có gặp được Giản Ngôn, có lẽ không bao lâu nữa, nó liền có thể lớn làm một chỉ T4, ngươi không nên trêu chọc trên có ta tồn tại đoàn xe. Nhất là làm hại ta rất một phen âu yếm vũ khí. Đáng tiếc ngươi đã muốn tự tìm tử lộ, vậy ta là được rồi tâm điểm. Tiễn ngươi về Tây Thiên được rồi, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm kia chỉ T3. Giản Ngôn lần đầu tiên dùng tinh thần lực đem trong lòng mình suy nghĩ lấy một loại tương tự với truyền âm phương thức truyền lại đến kia chỉ T3 trong đầu. Đây là một loại khiêu khích, nhưng nàng một trận chiến này tiếp một chút, kia chỉ T3 liền lập tức buông tha cùng tài xế mắt to trừng mắt nhỏ hành vi. Chợt nhảy cách đầu xe vị trí, hướng về xe chắc cửa xe chỗ chạy tới. Kỳ, xe lúc này đã cũng nữa khai bất động, rất nhiều lượng tang thi cùng biến dị những động vật vây quanh qua đây. Một ít hành động tương đối mẫn tiệp biến dị động vật càng là không quan tâm bàn ngăn cản đường đi. Chúng nó điên cuồng bát lên xe, theo cửa sổ xe, mui xe, đầu xe các phương vị tiến công, đem hết toàn lực muốn phá vỡ xe phòng ngự, xung phong liều chết tiến vào, đem bên trong xe chứa mỹ vị thức ăn nuốt ăn vào bụng. Kia chỉ tốc độ hình T3 liền là một người trong số đó. Bất đồng chính là, nó mục tiêu chỉ có một người, đó chính là Giản Ngôn. Giản Ngôn ánh mắt theo nó di động mà di động, ngay nó bát cửa xe, sau đó ý đồ bát mở cửa xe đụng tiến trong xe thời điểm. Giản Ngôn lúc này mới chậm đường tư lý đi tới cửa xe vị trí. Cách gần vỡ tan cửa xe lạnh lùng cùng nó nhìn nhau một giây. Sau đó đùi phải vươn, hung hăng. Dùng đem hết toàn lực ở trên cửa xe đá ra một cước ngao, một cước này lực đạo to lớn. Thẳng gọi trong xe mọi người hơi bị sợ ghé mắt, đặc biệt kia mấy từng ý đồ bất chính đẩy đảo Giản Ngôn người cùng trên xe có chừng mấy tên dị năng. Giả các kia chỉ tốc độ hình T3 ngao kêu một tiếng liên đới cửa xe bị đá bay 7-8 mễ xa hậu. Lại là triệt để phẫn nộ rồi. Từ nó tiến giai trở thành T3 hậu liền lại chưa từng gặp qua như vậy nan kham. Nga, cứ việc nó còn không hiểu cái gì gọi làm khó kham. Thế nhưng còn chưa có thương tổn được mục tiêu của chính mình. Trước hết làm cho nàng tới cái da oai phủ đầu, còn làm cho nàng làm bị thương, liền đủ làm cho nó lửa giận cuồng đốt. Này chỉ T3 tuyệt đối là chỉ mãng như bị đá bay hậu nó chính là một cái tiếng sấm. Không hiểu chí, lại lực sát thương khổng lồ, cư nhiên thẳng táp, không có bất kỳ chiêu thức liền tức khắc hướng về phía Giản Ngôn đánh tới. Giản Ngôn lắc lắc đầu, có này không nói gì với đầu của nó não là thế nào lớn lên. Rõ ràng cũng có mới bắt đầu trí tuệ, còn như vậy dã thu hóa toàn bằng bản năng để chiến đấu. Một tay đao có chút không quá thói quen. Mất bên trái đao Giản Ngôn vô ý thức liền muốn xong đao đủ huy. Nhất thời hồi lâu không đổi được, thẳng thắn liền hai tay cầm tay. Nàng chạy đường thẳng, cũng hướng về kia chỉ T3 vọt tới. Lại ở song phương gần va chạm trước, ngay trước T3 chính mở lớn miệng rộng. Dưới chân tinh chuẩn hơi chút hơi nghiêng một giới. Trên tay chân chó đao liền hung hăng phách chém vào này chỉ T3 đầu chỗ. Nếu như lần này có thể chém chúng, tuyệt đối có thể một kích bị mất mạng nhưng liền tại đây thời khắc mấu chốt. Một cái biến dị chưa đột nhiên vọt ra, mãnh lực xông lên Giản Ngôn nửa người, thẳng đem công kích của nàng đánh bay không nói, còn đem mọi người cấp đụng ra một thước xa, tê chợt đảo rút khẩu khí, Giản Ngôn tay trái ấn lên bụng, chỉ cảm thấy thắt lưng bụng vị đau đến kia gọi một tê tâm liệt phế. Nàng trước bớt thời giờ nuốt vào viên kia tẩy tủy đan. Thật vất vả mới khôi phục được thất thất bát bát nội thương cái này tính là làm vô dụng công. Bất quá may mà nàng có ăn có khôi phục một ít. Bằng không lần này đụng không chết cũng đi dụng nửa cái mạng. Sao làm đánh lén là không phải. Chư nhân hợp tác có phải hay không? Dám đụng lão nương, có hay không trả giá thật nhiều. Kia chỉ chết tiệt T3 lão nương không có thể ăn nó thịt, uống nó máu, nhưng ngươi có thể đừng cho ta nắm lấy ngươi, bắt được ta liền chuột rút, lột da, dịch cốt, ăn thịt uống máu canh có lẽ là Giản Ngôn ánh mắt quá mức xích lõa quả. Máu chảy đầm đìa, kia chỉ đụng thương của nàng biến dị chư trước kia còn có chút tiểu đắc ý châm chọc cười nhạo ánh. Mắt đột nhiên co rụt lại. Theo trong lòng dùng mình một cái, ở Giản Ngôn kia cơ hồ thực chất hóa trong ánh mắt sợ đến lui về phía sau hai tiểu bộ. Tỷ, tỷ ngươi không sao chứ? tỷ, rất xa, một người tài cao gầy mê người. Mặc cùng hệ màu đen quần áo thể thao thiếu nữ biên chạy một đường thả ra nước tên. Một bên lo lắng kêu hỏi đã tới. Người này lại là Giản Hàm không thể nghi ngờ. Vốn đoàn xe của bọn họ liền đứng ở cách nơi này bất quá 5-6 phút đường xe. Tang thi cùng biến dị những động vật mặc dù là theo công khác tà. Hữu Trung hơi nghiêng tới được, nhưng chúng nó đối với sinh ra trên người mùi thế nhưng cực kỳ mẫn cảm. Tự nhiên sẽ tìm tới Giản Hàm bọn họ bên kia đi. Kỳ thực đó là chúng nó không tìm đi tới. Cách cũng đại khái đủ Bùi Mặc Thần phát hiện bên này một ít đại khái tình hình chiến đấu. Sẽ chạy tới cứu viện tình lý tương đương. Nhưng, muội a, người rốt cuộc là đến cứu viện vẫn là tới cho ngẫu thêm phiền phức. Giản Ngôn dưới đáy lòng kêu rên, dùng sức đóng hạ mắt, lại phục mờ thời điểm. Thân thể cũng động, quản con mẹ nó thương không thương. Thương có thể chậm rãi dưỡng, nhưng mạng người cứ như vậy một cái dựa vào, đi tìm chết đi quát to một tiếng nhào tới. Giản Ngôn mục tiêu nhắm thẳng vào kia chỉ lại muốn đánh lén Giản Hàm biến dị chư nàng này khẽ. Động, kia chỉ quấn ở bên người nàng uốn lượn T3 cũng động. Bất quá, Giản Hàm đã ở Giản Ngôn một tiếng này giống lên một tiếng chung phản ứng qua đây. Nên nói tuyệt cảnh xác thực rất khó kích phát người bản năng sao? Giản Hàm này quính lên dưới, cư nhiên đem vốn luôn luôn không quá sẽ dùng chỉ có thể chui lỗ nhỏ băng toàn chui thẳng tắp cắm. Vào kia chỉ biến dị chư mắt phải oa lý đi, thật sâu tuyệt đối vượt lên trước thập cm này kỳ một kích thiếu chút nữa muốn biến dị chư mạng nhỏ. Nó trương trường mỏ nhọn liền muốn gào lên một tiếng. Nhưng đầu lưỡi lại sinh sôi cắm ở trong miệng, Giản Ngôn một đao trực tiếp muốn nó mạng nhỏ, ngao, ti ti, biến dị chư từ kích thích kia chỉ T3. Cũng kích thích bên cạnh mấy cái biến dị kê, chúng nó điên cuồng bàn bỏ xuống tiến công xe buýt, sửa mà hướng về Giản Ngôn hai tỷ muội đánh móc sau gáy. Nếu như chỉ là một người, cho dù là Giản Ngôn cũng sẽ cảm thấy tốn sức. Nhưng hiện tại các nàng thế nhưng có hai người, tự nhiên không sợ, hai tỷ muội ánh mắt trên không trung nhìn nhau hạ, Giản Hàm lập tức nhẹ gật đầu một cái, đem tam chỉ biến dị kê cấp lãng quá khứ, thậm chí còn ở Giản Ngôn cùng kia chỉ T3 chống lại không mấy chiêu hậu liền tương kỳ chung một cái. Đùi phải bị thương biến dị kê cấp nhân cơ hội giải quyết xong. Chỉ còn hai biến dị kê lệnh nàng áp lực giảm đi. Từ dưới phong chuyển thành thượng phong, bắt đầu lấy chúng nó thật thành thục băng xoay tròn luyện tập nhìn. Mà bên kia Giản Ngôn tình huống nhưng có chút không quá đẹp hào. T3 các sở dĩ khó chơi, liền ở chỗ chúng nó có thể khống chế khác tang thi điểm này thượng. Không những được triệu hoán, còn có thể khống chế, có thể không có tinh thần hệ khống chế T3 vậy lợi hại. Thậm chí thấp lúc không được 1% money nhưng khi chúng nó khống chế mấy cái tang thi ở. Đánh với ngươi đấu thời điểm cho ngươi kéo kéo tay chân cũng tuyệt đối không dễ chịu a. Mặc dù Giản Ngôn rất nhanh liền đem kia mấy cái quay chung quanh tại bên người không để ý có hay. Không bỏ mạng thường thường cho nàng là một chút mở ám T1 cùng T2. Thế nhưng trên tay khác một thanh khảm đao nhưng cũng ở một lần mạnh mẽ chống đối kia chỉ T3 thời. Điểm bay trên tay cận tồn một khắc đem chân chó đao đã bị chấn bay ra ngoài. Trên tay không có vật gì Giản Ngôn, muốn đối phó kia chỉ T3 thật sự là thật quá khó khăn. Nàng lúc này nhưng thật ra rất có một chút hối hận mình tại sao sẽ cùng những người này nói mình là một thực vật hệ dị năng giả. Nếu không phải là như vậy nói rõ, nàng hiện tại có thể quang minh chính đại theo trong không gian lại làm ra khẩu súng hoặc búa gì gì. Đó vũ khí ra tới. Đúng lúc này, bên cạnh đang theo tang thi chiến đấu Trương Đình phát hiện của nàng quẫn cảnh. Một cước đem chân khác một cây uốn lượn cạnh thép hình côn quá khứ. Kia chỉ tốc độ T3 cũng không ngốc. Có vũ khí nơi tay Giản Ngôn cùng không vũ khí nơi tay Giản Ngôn là hai loại khác biệt. Nhìn vù vù xoay tròn phi nhào tới cương côn, vô ý thức liền muốn đi ngăn, đáng tiếc Giản Ngôn trước nó một bước cao cao nhảy lên. Giơ đi tay phải liền hướng phía kia cương côn chộp tới. Mắt nhìn mình chặn vô hiệu, kia chỉ T3 cũng thông minh, thân thể trên không trung mạnh mẽ ngắt cái quỷ dị kinh người độ cung. Chuyển hướng công hướng về phía Giản Ngôn, lúc này công kích, không trúng thượng còn mà thôi. Một khi nó công kích khởi hiệu, Giản Ngôn đó là không nặng thương, chỉ sợ cũng muốn ăn một chút đại khổ đầu. Liền ở nguy cấp này thời không, Giản Ngôn một tay bắt được cương côn, mạnh mẽ trên không trung tới cái có thể so với T3 trước động tác chuyển ngoặt. Thắt lưng quỷ dị nữ ra một đồng dạng kinh người độ cung. Thấy nàng phụ cận đang theo hai biến dị kê củ đánh cùng một chỗ, Giản Hàm trong lòng sợ hãi. Nếu như không phải tình huống không đồng ý, nàng cũng sẽ thân thủ sờ sờ của mình thắt lưng. Tưởng tượng một chút chính mình nếu cũng làm ra động tác giống nhau thì như thế nào, mặc dù nàng ký. Thực chỉ dùng đầu gối muốn đều biết tuyệt đối là nữ thương thắt lưng, không nói đến Giản Hàm ý nghĩ. Trong lòng thế nào, Giản Ngôn này khẽ động tác lại là thành công nghịch chuyển tất thương thế cục. Mặc dù lần này cũng đem kia chỉ tốc độ hình T3 cấp tức giận đến phát cuồng. Nó không quan tâm như man nghiêu đấu đá lung tung hướng Giản Ngôn. Giản Ngôn lại là không hoảng hốt bất loạn đem cương côn mũi nhọn thẳng táp về phía trước một thứ. Mục tiêu trực tiếp đối phương viền mắt, chỉ cần từ nơi đó cắm vào đi, lại dùng lực như vậy một rào vừa kéo. Này chỉ T3 phỏng chừng chỉ có mệnh tăng hơn thế một đường. Bất quá nó hiển nhiên không ngu ngốc, trực tiếp đem thân thể một phục, tứ chi chấm đất, âm thầm xúc lực, sau đó liền tựa đầu hung hăng về phía trước đỉnh đầu. Một chiêu này đảo thật có một chút man nghiêu thái độ. Giản Ngôn nếu như kinh nghiệm chiến đấu ít một chút, phỏng chừng gặp gỡ một chiêu này, sợ trong khoảng thời gian ngắn còn phu phản bất quá đến. Có lẽ phải bị nó cấp phá khai, chỉ là nó lần này đổi ở người khác trên người có lẽ hữu dụng. Dùng Giản Ngôn trên người sẽ không quá hữu hiệu, trái lại vì Giản Ngôn rất nhanh phản ứng nữ thắt lưng rời bước hơi nghiêng. Ở nó sắp sửa đánh lên thân tiền một giây, nhìn như từ chậm thực tế linh mau tránh khỏi. Sau đó cầm trong tay cương côn hung hăng vừa gõ, phanh, một thanh âm vang lên. Lần này tử nhưng đánh cho kia gọi chợt, xui xẻo tốc độ hình T3 cũng không có này lực phòng ngự cường hãn đến bất khả tư nghị xe tăng các. Kháng đánh, trực tiếp liền bị một chiêu này cấp đánh cho thiếu chút nữa nằm úp sấp lên rồi. Mặc dù then chốt lúc làm cho nó động tác mau lẹ vọt ra ngoài. Nhưng lần này cũng đã có nó gào khóc kêu thảm thiết. Hiển nhiên bị thương không nhẹ, vốn này chỉ xui xẻo tên còn muốn lần thứ hai tiến công. Lại đúng lúc này, Lý Nghị người của bọn họ cũng đã chạy tới. Đồng thời ở Trương Đình bọn họ nguyên đoàn xe chung có vũ lực những đồng bạn hai tướng giáp công. Dưới. Chúng nó này chỉ đội ngũ biến dị động vật cùng tang thi tổn thương được thực sự quá mức nghiêm trọng. Lúc này có trí lực cùng không trí lực khác biệt liền hiện ra không ngừng đi ra. Nhận thấy được lại đánh tiếp, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Này chỉ T3 lại lung lay cái hư chiêu, ti kêu mấy tiếng, sau đó dẫn đầu tháo chạy, Giản Hàm mục trừng khẩu ngốc, Giản Ngôn muốn đuổi theo lại cố thương. Rơi vào đường cùng chỉ có mắt nhìn nó mang theo bản thân thủ hạ cùng đến lúc đồng minh trốn. Hết chương.